tin tức truyền thông cậy có chỗ dựa là tập đoàn Thanh Mã, đã phỏng vấn một vài công nhân vừa rời khỏi. Họ đem toàn bộ áp lực công việc cùng các loại tăng ca nói ra. Về sau, chính quyền thành phố Lâm An cũng bắt đầu chú ý đến, ra lệnh cưỡng chế không được tiếp tục cho công nhân tăng ca, đồng thời cũng phải bồi thường cho công nhân một khoản. Tuy cho dù là thế thì cổ phiếu của tập đoàn Khuynh Thành cũng rớt giá đáng kể. Đương nhiên, nhìn tổng thể, dưới sự dẫn dắt của Tô Ánh Tuyết, tập đoàn Khuynh Thành đang trong thời kỳ phát triển. Bằng không, hội đồng quản trị đã sớm ra lệnh bãi chức tổng giám đốc của Tô Ánh Tuyết rồi.